Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 14 của câu chuyện dài có tựa đề Lãnh Tổng Mua Vợ. Như các bạn đã biết, sau nhiều lần không tìm được tiếng nói chung giữa hai người, lại còn bị anh giấu giếm không chia sẻ nhiều thứ, nên Giang Tâm Đoá quyết định sẽ chia tay anh. Dù có tình cảm với nhau, nhưng luôn giấu giếm, không cùng chia sẻ những điều trong cuộc sống, thì còn gọi gì là vợ chồng nữa. Đúng lúc cô định đi, thì anh đột nhiên lại ngất xỉu không rõ nguyên nhân. Vội vàng cùng mọi người đưa Phạm Trọng Nam vào bệnh viện, thì cô mới biết được một sự thật. Anh đã vài lần ngất xỉu như thế này, nhưng vẫn không chịu đi kiểm tra sức khỏe. Đứng trước những triệu chứng như vậy, bác sĩ chỉ có thể có kết luận ban đầu, rất có thể não anh đang có vấn đề, và phải dùng nhiều phương pháp soi chiếu mới có thể biết chính xác nguyên nhân là gì. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn đến với phần 14 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và nhớ ủng hộ cho Hoàng Tuấn cũng như kênh truyện ngôn tình Havala bằng cách bình luận cũng như like kênh truyện này nhé. Khi xe vừa đến một bệnh viện nổi tiếng của London, Phạm Trọng Nam nhanh chóng được những hộ lý và bác sĩ chờ sẵn ngoài cửa đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Giang Tâm Đoá định chạy theo họ vào trong thì lại bị nhân viên y tế cản lại bên ngoài. Đứng ngoài phòng cấp cứu, ngước mắt nhìn lên dấu thập đỏ đang sáng đèn bên trên, trái tim của cô càng thêm thắc thỏm không yên. Phạm Hy Nhiên bảo Giang Tâm Đoá ngồi tạm ở băng ghế dành cho thân nhân ngoài cửa chờ, sau đó gọi liên tục mấy cú điện thoại, giọng nói rõ ràng là tận lực áp chế, nhưng Giang Tâm Đoá vẫn nghe thấy mấy chữ luật sư và di chúc gì gì đó. Di chúc? Hắn tuổi còn trẻ như vậy, tại sao lại phải viết di chúc những loại này làm gì? Lòng nóng như lửa đốt, vừa thấy Phạm Hy Nhiên ngắt điện thoại thì cô đã chạy đến trước mặt cô, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Sharon, vừa nãy chị nghe thấy em nói di chúc với luật sư gì đó có phải không?" Phạm Hy Nhiên né tránh ánh mắt của cô. "Chị nghe được sao? Đừng có gạt chị, nói cho chị biết đi, rốt cuộc Phạm Trọng Nam bị sao vậy?" Chỉ tay về phía cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng chặt, cô không khỏi suy đoán đến tình huống tiêu cực. Nhất là suốt trên đường xe chạy đến đây, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. "Sharon, em nói cho chị biết đi, rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì? Anh ấy như vậy là bị bệnh đúng không? Đúng không?" Giang Tâm Đoá vừa nói vừa nỗ lực áp chế những giọt nước mắt bởi vì lo lắng và khiếp sợ mà sắp trào ra kia. Sức khỏe của hắn trước giờ luôn rất tốt, sao đột nhiên lại xuất hiện hiện tượng ngất xỉu này chứ? "Đoá Đoá, thật xin lỗi, chị đừng ép em nữa. Frank đã dặn dò hết lần này đến lần khác, bảo em tuyệt đối không thể nói với chị." Phạm Hy Nhiên trên mặt lộ rõ vẻ khó xử, nhưng lại không có cách nào che giấu được vẻ ưu thương. "Không thể nói đúng không? Vậy em viết đi, chị đi tìm bút." Giang Tâm Đoá nói rồi không đợi Phạm Hy Nhiên trả lời, trực tiếp đến quầy đăng ký của y tá, mượn giấy bút và rồi nhanh chóng quay trở lại. Phạm Hy Nhiên cầm lấy bút và giấy, nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của cô, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cô cầm giấy và bút trả lại cho Giang Tâm Đoá. "Ngay cả viết, em cũng không chịu." Nước mắt của Giang Tâm Đoá bắt đầu tràn khỏi khóe mi. "Rốt cuộc mọi người xem chị là gì chứ? Mỗi người có chuyện gì cũng đều thích giấu giấu giếm giếm, không cho chị biết. Có phải vì chị không phải là người của nhà họ Phạm, nên ai nấy đều đối xử với chị như vậy hay không?" Giang Tâm Đoá cảm thấy lần này mình bị tổn thương thật nặng nề. Thì ra không phải chỉ có Phạm Trọng Nam, người nhà họ Phạm ai cũng như vậy hết. Đây rốt cuộc là thế nào? Là thế nào? "Đoá Đoá, thực xin lỗi, em không phải cố ý." Phạm Hy Nhiên nhìn thấy Giang Tâm Đoá tâm trạng mất khống chế như vậy, đau lòng khoác tay lên vai cô, định dìu cô đến ghế ngồi xuống, nhưng lại bị Giang Tâm Đoá đẩy ra. "Sharon, em rốt cuộc có xem chị là người nhà hay không?" cô nghẹn ngào hỏi. "Sharon, đem những điều mà cháu biết nói cho Đoá Đoá biết đi." Vừa mới đuổi tới bệnh viện, ngay mấy câu đã đoán được tình hình, Phạm Uyển Viện không nhanh không chậm nói. "Sara?" Giang Tâm Đoá ngơ ngẩn nhìn Phạm Uyển Viện, thấy thần sắc bà cũng lộ vẻ lo âu, thì nỗi bất an trong lòng càng lớn. "Đoá Đoá." Phạm Uyển Viện đi đến bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai cô, giọng ý vị và sâu xa. "Chúng tôi vẫn luôn xem cháu là người một nhà, cho dù Frank có giấu cháu bất cứ điều gì, cô đảm bảo đó tuyệt đối không phải là do nó cố ý. Frank có sự cân nhắc của riêng mình, cháu cho nó thêm chút thời gian. Cô vào văn phòng làm việc của bác sĩ Victor trước, cháu với Hy Nhiên cứ từ từ nói chuyện." Nói rồi Phạm Uyển Viện cầm lấy túi sách rồi xoay người rời đi.